Nếu không chị đưa Thanh Sương đến cho ta, hắn cũng sẽ không nguy hiểm như vậy rồi. Hư Không Tử, người này ta nhớ kỹ. Chu Dật gật gật đầu, cũng không hỏi việc này nữa, nhưng cũng khắc ghi cái tên Hư Không Tử trong lòng. Đã Thường Vương Lâm đang đưa Thanh Sương đến vì mình, chẳng khác nào động vào vảy ngược của gã. Nếu là có cơ hội, với tính cách của Chu Dật, nhất định sẽ khiến cho Hư Không Tử trả giá thảm trọng. Người tới đây nhất định là vì đang dược nơi này rồi. Nơi này đang dược tuy nhiều, nhưng mà năm đó đã sớm bị dân tiên đạo lữ lấy đi tuyệt đại bộ phận rồi. Một ít còn lại cũng chỉ có tác dụng đối với linh thể. Vì phương thức cất chứa cái loại đan dược này rất phức tạp, hai người dân tiên đạo lữ năm đó mới không lấy đi. Chu Dật nói xong lập tức hơi chuyển giọng nói: Nhưng mà ngươi cũng đừng ngại, đan dược chữa thương cho ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp thu thập. Chu Dật nói xong liền nhoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp xuyên qua cấm chế bên ngoài đan phòng, ở giữa không trung hóa thành hư ảnh, hướng về phía trước ôm quyền bình tĩnh nói: Hai vị tiền bối dân tiên đạo lữ, người này là bạn cũ của Chu mỗ, có thể xuất hiện tặng chút đan dược có được không vậy? Một tiếng cười khẽ từ phương xa truyền đến, chỉ thấy hai đạo tử quang từ bên trong cấm chế lóe lên. Hai người Vương Nguy và Hồ Quyên đi ra, mỗi bước của hai người không dài, nhưng quỷ dị là chỉ bước ra ba bước đã đi tới bên ngoài đan phòng. Tay phải Vương Nguy rung lên, cấm chế bên ngoài đan phòng lập tức biến mất, coi như chưa từng xuất hiện vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại. Trước đó Dương Mẫu đã đoán Dương Tiểu Huynh Đệ và Kiếm Linh có chút quan hệ, quả nhiên là đúng mà. Vương Nguy cười cười, tay phải chụp một cái vào hư không, lập tức phía trước liền có một cái khe bỗng xuất hiện. Sáu cái bình ngọc màu tím lập tức bay ra, bay tới trên lòng bàn tay của Vương Nguy. Sáu bình ngũ phẩm ngưng tiên đan, đối với người có lẽ có chút tác dụng đó. Nói xong tay phải Vương Nguy vung lên, sáu cái bình đan dược lập tức bay tới phía trước Vương Lâm. Từng trận tiên khí nồng đậm từ trong sáu cái bình ngọc này truyền ra, Vương ngửi thấy đã cảm giác tâm thần thoải mái. Vương Lâm ôm quyền, bắt lấy sáu cái bình ngọc. Sau khi thưởng thức đảo qua cũng chưa lập tức ăn vào, mà để vào trong túi trữ vật. Nữ tử Hồ Quyên đánh giá cẩn thận Vương Lâm một lúc, đột nhiên mở miệng, nói: Ngươi là truyền nhân của phái Diệt Cấm sao? Thanh sắc của Vương Lâm bất động, nhìn Hồ Quyên bình tĩnh trả lời: Không phải là truyền nhân, chỉ là biết một ít mà thôi. Ở bên cạnh, sau khi nhìn đến sáu cái bình tiên đan, Chu Dật không khỏi nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút, nhìn Vương Nguy rồi ôm quyền, nói: Dương Nguy tiền bối, người này không chỉ là bạn cũ của tại hạ, mà còn có đại ân đối với Chu mỗ nữa. Việc năm đó thủy chung Chu mỗ vẫn chưa nói, trên thực tế Chu mỗ bị phong ấn ở nơi này được hắn đến cứu. Nếu không như vậy sợ rằng Chu mỗ cũng không có ngày gặp lại tiền bối rồi. Vương Nguy nhìn Chu Dật một cách thâm thúy, tay phải nâng lên chụp về cái khe kia một cái. Lúc này đây từ bên trong cái khe bay ra năm cái bình ngọc, tán phát ra ánh sáng nhiều màu. Bắt lấy chúng, Vương Nguy đều ném về phía của Vương Lâm. Bên trong cái bình này có năm viên đan dược, tên là Tàng Thiên Đan, ăn vào có thể khiến cho thương tổn của nguyên thần giảm xuống mức lớn đó. Sau khi Vương Lâm tiếp nhận đan dược, thần thức đảo qua, liền cảm nhận được tiên khí nồng đậm bên trong. Nó gần như là một bầu thiên tửu, vượt xa tiên đan trong sáu cái bình đan dược vừa rồi. Sắc mặt của Chu Dực vẫn nhăn lại, hiển nhiên là vẫn chưa hài lòng. Gã cắn răng, không ôm quyền nữa mà nói: Tiền bối biết Chu mỗ là Vũ Chi Kiếm Tiên, nói như vậy hẳn là người cũng biết được Vũ Chi Tiên Quân Thanh Sương. Hai mắt Vương Nguy lập tức ngưng trọng. Gã không nói gì mà từ trong cái khe lấy ra ba cái bình đan dược, cũng không giới thiệu công hiệu nữa mà trực tiếp ném cho Vương Lâm. Vương Lâm tiếp lấy thần thức đảo qua, lập tức thần sắc có chút biến hóa. Tiên khí bên trong ba cái bình đan dược này không ngờ lại còn nồng đậm hơn trong mấy chiếc bình nhiều màu kia, hiển nhiên càng tốt hơn nữa. Giảng bối năm đó ở Vũ Chi Tiên Giới, có mê luyến một khối nữ thi, sử dụng tiên ngọc tháp để lưu giữ nữ thi này, khiến cho thân thể không bị hủ hóa, tồn tại vĩnh hằng. Ánh mắt của Chu Dực hiện lên vẻ như đang hồi tưởng, đem hết thảy những gì liên quan đến Thanh Sương trước đây đều nói ra. Sau đó ta mới biết được rằng nàng không phải là Đình Nhi mà là tiên quân Thanh Sương. Thần sắc của Vương Nguy có chút biến hóa. Chuyện xưa của Chu Dực trước đó, gã lo lắng sư hồn sẽ hủy mất linh thể này, cho nên vẫn ẩn nhẫn không hỏi. Lúc này là lần đầu tiên mà gã nghe được. Hồ Quyên bên cạnh của gã ánh mắt lại lộ ra một tia kích động. Hai người nhìn nhau một cái, tay phải Vương Nguy lại từ trong cái khe,

lại càng không biết quan hệ giữa Vương Lâm và Vương Tiên Đạo Lữ. Nghe như vậy, khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia mỉm cười, ôm quyền, nói: Nếu đã như vậy thì liền đa tạ Cổ Yêu đại nhân trước rồi, còn kẻ thương tổn ta thì nếu là gặp mặt lại, Dương Mẫu tự nhiên sẽ vạch mặt ra. Đến lúc đó Cổ Yêu đại nhân cũng đừng nuốt lời là được rồi. Ánh mắt Bối La chợt lóe lên, cười ha hả, cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Lúc này cũng không còn tự nhiên có thể thuận lợi đưa thi thể Thanh Sương ra. Tay phải Vương Nguy đưa vào trong ngực, lấy ra một viên đan dược được bọc trong cái thanh sáp. Ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối rồi đưa cho Vương Lâm. Đây là thanh đan mà năm đó ta được ân sư ban tặng. Không quản ngươi tu tiên lực hay là nguyên lực, chỉ cần là linh khí của thiên địa, thì sau khi ăn đan dược này vào, toàn bộ thương thế đều nháy mắt sẽ được khôi phục lại. Đan dược này ta cũng còn lại không nhiều, ngươi có thể lựa chọn ăn vào bây giờ hoặc lưu lại dùng trong cơn nguy hiểm sau này. Trong khi nói, Vương Nguy lạnh lùng liếc nhìn Bối La một cái. Đan dược này gã đâu chỉ là không nhiều lắm chứ, mà thực ra chỉ còn có 3 viên thôi. Một viên ở trong tay Hồ Quyên, 2 viên gã bảo quản. Nháy mắt khi nhìn thấy viên đan dược màu xanh này, trong mắt Bối La hiện lên vẻ tham lam. Đối với thanh đan này, ông ta thực sự rất rõ ràng. Năm đó ông ta cùng với cổ ma đánh lén Thanh Sương. Với thường thế quỷ dị của Thanh Sương, ăn đan dược này vào cũng không có nhiều tác dụng, nhưng vẫn có một chút. Do đó liền tạo ra một sự phản kháng rất lớn, cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu dẫn tới thất bại. Hắn có thể đưa tặng cái loại đan dược này, chứng tỏ quan hệ giữa hai người bọn hắn và Dương Lâm rất tốt, càng chứng tỏ hai người Vân Tiên Đạo Lữ vẫn còn thêm đan dược này. Tuy không biết là thật hay giả, nhưng nếu thực sự đánh nhau thì cũng rất phiền toái đây. Ánh mắt Bối La từ đan dược kia thu hồi lại. Cầm lấy đan dược, Vương Lâm cũng không lập tức ăn vào mà cho vào trong túi trữ vật. Dưới sự dẫn đường của Hồ Quyên, mọi người đi thẳng vào màn sương đen ở trung tâm tầng thứ 6. Chu Dật Thủy Chung vẫn luôn phiêu phụ bên cạnh Vương Lâm. Lúc này là lúc mà hắn suy yếu nhất, rất cần có người thủ hộ. Chu Dật tự nhiên là người đó rồi. Rất nhanh đã tới gần màn sương đen ở trung tâm. Bối La nhìn chằm chằm vào cái màn sương này, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận. Nếu không phải năm đó gã thất bại thì căn bản không có khả năng để cổ ma tháp già đoạt được tiên cơ. Nhưng mà như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt. Thanh Lâm kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tháp già sợ là đến ngày hôm nay vẫn chưa thành công, nếu không tất nhiên đã sớm rời đi rồi. Bước vào cung điện bên trong màn sương đen, Vương Lâm lập tức nhìn thấy một cái tấm bia đá ở trên mặt đất. Tấm bia đá này cao chừng 2 trượng, trên đó không có chữ nào mà chỉ có duy nhất một trưởng ấn. 3 tuần sau là tẩm cung để cho ân sư bế quan, lúc này không biết bên trong có biến hóa gì khác hay không nữa. Vì vậy để hành động có hiệu quả thì tốt nhất vẫn cứ chờ thêm một số người đến nữa. Dương Lâm nè, ngươi trước chữa thương đi, như vậy thì 3 tầng cuối cùng có lực tự bảo vệ mình. Vương Nguyên nhìn Bối La ở xa xa, bình tĩnh nói. Ánh mắt Vương Lâm nhíu lại, có chút nhìn không thấu hai người Vân Tiên Đạo Lữ này. Ở trong này không ngờ còn không vội vã tiến vào mà còn phải đợi những người khác cùng tiến đến nữa. Còn có Cổ Yêu Bối La không ngờ cũng không thèm hỏi lại, coi như là có cùng ý tưởng. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, an tâm mà chữa thương đi. Hai người bọn họ làm việc luôn quỷ dị, điều này ta đã sớm quen rồi, nhưng họ cũng sẽ không hại người đâu. Ở bên người Vương Lâm, Chu Dật lấy một phương thức đặc thù của kiếm linh truyền âm nói. Vương Lâm cúi đầu, trong mắt lóe lên một cái rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn không ăn viên đan dược màu xanh kia mà xuất ra những thứ khác. Sau khi nhìn kỹ, lần lượt nuốt vào, nhắm mắt lại. Tuy hắn chữa thương nhưng mà thần thức vẫn không phong bế. Mặc dù như vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chữa thương của mình, nhưng trong này nhất thiết phải gần như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, Vương Nguy và Hồ Quyên cũng đã sớm khoanh chân ngồi xuống, còn Bối La cũng đồng dạng như vậy. Vương Lâm thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, thương thế trong cơ thể đã hồi phục được một chút rồi, nhưng vẫn lưu lại ẩn hoạn. Cũng may dược vật cũng đủ, Vương Lâm lại xuất ra thêm một ít mà nuốt vào. Chỉ là thần thức của hắn thủy chung vẫn tràn ngập, tập trung vào lối vào, hắn đang đợi hư không tử tiến tới. Trong suy nghĩ của Vương Lâm, 3 người hư không tử hẳn phải là những người đầu tiên đến được đại điện ở trong tầng thứ 6 này. Thời gian trong đại điện như trôi qua vĩnh hằng, làm cho người ta vô hình quên mất. Thường thế Vương Lâm nhờ ăn vào rất nhiều đan dược đã dần dần hồi phục. Một ngày kia là ngày thứ 27 từ lúc mọi người bắt đầu chờ đợi. Ước chừng vào ngày chính ngọ, Thủy Chung vẫn đang ngồi đó. Vương Nguy và Hồ Quyên gần như đồng thời mở hai mắt ra nhìn về phía lối vào.

Bối La lắc lắc đầu, vẻ trào phúng trong mắt càng đậm. Sắc mặt của Hư Không Tử âm trầm, ba người trước mắt này khiến cho đáy lòng của lão rất phẫn nộ, nhưng vẫn mạnh mẽ đè nén xuống, chỉ vì Vương Lâm mở miệng nói: "Ta cùng với tên tiểu bối này có tư thù, hôm nay các vị đạo hữu nếu ra mặt thì việc này tạm thời bỏ qua. Lão phu hứa sẽ không gây phiền toái gì khi hắn ở trong động phủ này. Lúc này đây các vị đạo hữu cũng là vì cùng nhau tiến vào tầng tiếp theo, cần gì bởi vậy mà tổn thương hòa khí chứ. Nếu vì vậy mà có ảnh hưởng tới việc đi tới thì quả thực là không đáng giá mà." Hàng trăm ý niệm lóe lên trong đầu Hư Không Tử, lão vội vã nói nhanh, nhưng mà lời nói này của lão ẩn chứa tâm kế. Đầu tiên là nhún nhường hứa không lôi thôi với Vương Lâm ở trong này, lại còn lấy đại cục làm trọng, không đáng tạo ra một hồi chém giết gì. Lấy thân phận và tu vi của lão có thể khiến cho lão nói ra những lời này, dĩ nhiên là cả đời này gần như là chuyện không có khả năng. Hắc y nhân bên cạnh Hư Không Tử lẳng lặng đi ra xa rồi khoanh chân ngồi xuống, hiển nhiên là biểu lộ thái độ tuyệt không tham gia vào việc này. Chỉ có thôn cô mỹ phụ kia sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh Hư Không Tử. Vương Nguy thu hồi ánh mắt lạnh lẽo khỏi người Hư Không Tử. Giết tên Hư Không Tử này tuy nói không khó, nhưng vẫn sẽ có phiền toái. Dù sao thì tên này cũng là tu sĩ toán niết, tuy bị trọng thương, nhưng nếu mà hắn là sư đệ của Trọng Huyền Tử, tất nhiên cũng có một số pháp bảo và thần thông bảo mệnh mà. Trước mắt hãy lấy việc nghĩ cách để cứu chuyện sư phụ làm trọng, vì Dương Lâm mà giết người này thì cũng không cần nhất thời nóng nảy. Mắt thấy chuyện này tựa hồ sẽ lặng lẽ trôi qua, đáy lòng Hư Không Tử cũng thầm thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này Vương Lâm lại đứng lên. Khoảnh khắc khi mà hắn đứng dậy, đồng tử trong hai mắt của Hư Không Tử lập tức co rút lại, nhìn chòng chọc vào Vương Lâm. Nháy mắt khi nhìn về phía Vương Lâm, Chu Dật ở bên cạnh Vương Lâm lập tức toàn thân tuôn ra hàn mang, cả người giống như là một thanh lưỡi kiếm xuất vỏ, nhất thời liền hóa thành một đạo kiếm quang lao thẳng về phía Hư Không Tử. Khoảnh khắc khi Chu Dật lao ra, Vương Lâm lại bước tới một bước, tay phải bấm quyết, trong hai mắt liền xuất hiện hai ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt. Từ tay phải theo thân mình Vương Lâm lao lên, lập tức hóa thành một con chu tước hỏa diễm. Con chu tước này kêu lên một tiếng, vỗ cánh lên, gần như cùng với kiếm quang của Chu Dực đồng thời nhằm về phía Hư Không Tử. Các người muốn chết? Sát khí hiện lên trong mắt của Hư Không Tử, tay phải của lão vung lên, lập tức có một cơn lốc xoáy màu vàng đất trống rỗng xuất hiện, quét mạnh về phía trước. Vương Nguy vốn không muốn ra tay, nhưng mà chứng kiến Vương Lâm và Chu Dực đột nhiên lao lên, thì nếu ông ta không xuất thủ, Vương Lâm và Chu Dực dĩ nhiên có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chu Dực không thể chết được, Vương Lâm cũng mang thi thể Thanh Sương tới nên cũng không thể chết. Trong khi thầm than, tay phải Vương Nguy chỉ về phía trước, lập tức có một màn nước màu lam đột nhiên xuất hiện, phát ra quang mang nhiều màu, đột nhiên lao thẳng tới phía trước. Tốc độ này quá nhanh, cơ hội nháy mắt đã tới phía trước cơn lốc xoáy màu vàng đất của Hư Không Tử. Phùng! Vương Nguy bình tĩnh mở miệng, nói. Nháy mắt khi ông ta thốt ra cái lời này, màn nước nhiều màu liền hóa thành một mảnh hơi nước tràn ngập xung quanh bốn phía cơn lốc xoáy màu vàng kia. Nó vừa tản ra lập tức co lại, trong tiếng bang bang đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong cơn lốc xoáy màu vàng này. Lập tức lốc xoáy dường như yên lặng, đình chỉ xoay tròn, âm một tiếng, hóa thành vô số đất cát quét ngang về bốn phía. Một phen tâm kế hoãn binh của Hư Không Tử đã vì Vương Lâm ra tay trước mà thất bại trong gang tức. Đối với sự táo bạo và tâm cơ của Vương Lâm, Hư Không Tử không khỏi có chút kinh hãi. Hành vi quyết đoán như vậy, Hư Không Tử tự vấn bản thân ở tuổi của Vương Lâm thì lão cũng tuyệt đối không thể làm được. Dù là đám hậu bối mà lão biết thì cũng hiếm thấy nhân vật nào được như vậy. Cơn lốc xoáy màu vàng tan nát khiến cho con chu tước do thần thông của Vương Lâm biến thành trực tiếp xuyên qua cái đám đất cát kia lao tới phía trước. Khoảnh khắc hỏa diễm dâng lên ngập trời, hình thành sóng nhiệt khung cùng tản ra bốn phía, ập thẳng tới Hư Không Tử. Công kích của Vương Lâm trừ khi xuất ra thiết kiếm kia, nếu không Hư Không Tử vẫn không thèm để vào trong mắt. Điều khiến cho lão bận tâm chính là Vương Nguy, Hồ Quyên và Bối La. Lúc này đối mặt với công kích của Vương Lâm, Hư Không Tử vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một cái túi nhỏ màu đen. Dưới cái vùng tay của lão liền tràn ra một mảnh bụi màu tím. Bụi này vừa xuất hiện liền hóa thành một mảnh giống như bùn, lại có từng trận mùi hôi thối bốc lên hướng về phía Vương Lâm và Chu Dực bao phủ lấy hai người. Bối La nhếch miệng cười, thân mình nhanh chóng bước tới phía trước, nhất thời thân mình của ông ta đã xuất hiện ở giữa vũng bùn này, hung hăng hút mạnh một cái, lập tức trong đại điện vang lên âm thanh gào rít.

toàn thân gần như là trong suốt, đại lượng linh khí từ trong cơ thể tiêu tan. Thân thể dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến thành hư vô. Hiển nhiên một kích khiến cho hư không tử bị thương này cũng khiến cho Chu Dực hao tổn rất lớn. Trong khi lui về phía sau đến bên cạnh hai người Vương Nguy và Hồ Quyên, Chu Dực truyền âm cho Vương Lâm, nói: Vương Lâm, một kiếm kia của ta không giết được hắn, nhưng vẫn phát thương thế trước đây của hắn, khiến hắn càng thêm trọng thương. Nói xong, Chu Dực khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, nhanh chóng hồi phục lại linh lực. Lại không biết từ chỗ nào mà ông ta xuất ra đan dược nuốt vào. Đan dược này chuyên dành cho linh thể, cũng chưa thành cái dạng viên mà là một cái túi tròn có linh khí lưu động bao quanh. Sắc mặt của hư không tử không còn chút huyết sắc nào, thương thế trong cơ thể vốn rất nghiêm trọng, một đường đi tới luôn phải áp chế nó, khiến không biến chuyển tồi tệ hơn. Nhưng mà dưới một kích của Chu Dực thì khiến thương thế bùng nổ, tu vi lại rớt xuống. Tuy còn chưa tới toái niết sơ kỳ, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không bao lâu nữa. Lúc này đây, kẻ có tu vi cao thâm như lão không ngờ lần đầu tiên cảm nhận được sự rét lạnh, trở nên run rẩy. Hư không tử lại lùi thêm vài bước, tay phải bấm quyết, liên tiếp điểm lên người mới miễn cưỡng áp chế được thương thế. Chẳng qua một phen hành động này cũng khiến cho lão lập tức lần nữa phun ra máu tươi. Mang theo vẻ dữ tợn tàn khốc, lão không nhìn về phía Vương Lâm và Chu Dực mà nhìn chằm chằm vào Thiên Vận Tử. Thần sắc của Thiên Vận Tử vẫn như thường, đối với ánh mắt của hư không tử cũng coi như không mà bình thản nói: Hư không tử đạo hữu, nhưng ngươi hiện tại thì mới khiến cho lão phu có gan mà tương trợ chứ. Nói xong, Thiên Vận Tử nhìn về phía Vương Nguy và Hồ Quyên, ôm quyền cười nói: Mong rằng Vân Tiên đạo lữ ban cho lão phu một cái nhân tình, hôm nay tất cả tư thù ân oán hãy coi như bỏ qua đi, vẫn là sớm tiến vào tầng tiếp theo thì hơn, có được không vậy? Thần sắc của Lăng Thiên Hậu âm trầm, mới vừa rồi Thiên Vận Tử âm thầm ra tay, lão sao lại không nhìn ra được chứ? Lúc này đây, lão đứng bên cạnh hư không tử, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người Vương Lâm. Còn có lão già mang hồ lô kia cũng trầm ngâm, lạnh lùng nhìn mọi người. Nhưng vị trí của lão đứng cũng đã biểu lộ rằng lão đứng về phía Thiên Vận Tử và hư không tử. Cùng lúc đó, ngồi ở xa xa, một chữ cũng không nói, Phấn Y nữ tử cùng hư thánh nữ đứng lên, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hư không tử. Mỹ mâu đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người Vương Lâm, hạ giọng, nói: Dương đạo hữu, việc này tạm hoãn lại đi, đợi các ngươi rời khỏi nơi này, việc của các ngươi cùng hư chi cảnh ta sẽ không tham dự vào. Ngoại trừ người áo đen kia thì gần như đám người đã rõ ràng phân thành hai bên. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hướng về phía Vương Nguy ôm quyền, nói: Việc này hết thảy mời tiền bối định đoạt. Vương Nguy đối với việc vừa rồi Vương Lâm ra tay trước tuy có chút không hài lòng, nhưng lúc này thấy Vương Lâm rất biết chừng mực thì gật gật đầu. Ánh mắt dừng trên đám người Thiên Vận Tử, bình tĩnh, nói: Được, hết thảy tư thù ân oán hãy tạm thời không đề cập đến. Ba tuần sau cùng nơi này, nơi nào cũng chứa đầy nguy hiểm cả. Các vị đạo hữu hãy đừng lưu thủ, lát nữa truyền tống tiến vào sẽ gặp nhau ở trung tâm tầng thứ 7. Chờ cho Vương Nguy nói xong, đám người Thiên Vận Tử mỉm cười gật đầu. Hồ Quyên đứng dậy đi tới hòn đá trước mặt nàng. Nàng đặt tay lên, nhẹ nhàng nhấn xuống một cái. Hòn đá này lập tức phát ra quang mang lóng lánh. Mặt đất truyền ra từng trận âm thanh ầm ầm, phảng phất như là bị lay động cho chấn động vậy. Trong thời gian ngắn, mặt đất của đại điện này bỗng nhiên xuất hiện một cái khe rất lớn, lộ ra bên dưới như là một tinh khung rực rỡ. Mọi người nơi này lập tức nhảy vào bên trong, lần lượt tiêu biến. Còn Chu Dực thì được Vương Nguy mang theo, bước về phía trước, tiến vào trong truyền tống trận trong tinh không. Tầng thứ 7 của tiên phủ này hoàn toàn khác 6 tầng trước. Nơi này không có kiến trúc lầu cát mà là một mảnh tràn ngập biển lửa, như tự thành một thế giới riêng. Bên trong không gian không lớn này, chính giữa là một ngọn núi lửa đang phun trào. Đại lượng sương đen tràn ngập khắp bốn phía, còn có âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Thỉnh thoảng lại có một ngọn lửa nồng đậm từ trong ngọn núi lửa phun ra, từ không trung rơi xuống như mưa. Mặt đất cũng như là da nứt nẻ, bị phân cách thành vô số mảnh nhỏ, phiêu phụ bên trên phiến nham tương này. Từng trận hắc khí thỉnh thoảng lại theo nham tương mà bốc lên, phát ra nhiệt độ cực cao. Mọi người bị truyền tống tới nơi này liền lập tức tự phân khai, dừng ở những vị trí khác nhau. Thân mình Vương Lâm lóe ra xuất hiện ở nơi này, nháy mắt khi nhìn thấy rõ xung quanh, chân mày của hắn lập tức nhíu lại. Không đúng, nơi này và giới thiệu chỉ tầng thứ 7 trong địa đồ Ngọc Giản thì hoàn toàn khác nhau. căn bản là không có điểm nào tương tự cả. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ âm trầm, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy ở trên mặt đất ngoài hơn trăm trượng, Hồ Quyên kinh ngạc nhìn bốn phía. Trong mắt Đồng Dạng cũng có vẻ nghi hoặc. Khi Vương Lâm nhìn hướng về phía nàng, cũng là lúc nàng nhìn lại, nàng đã sớm đoán có lẽ Vương Lâm đã có cơ duyên nào đó, đối với tiên phủ này rất hiểu biết. Lúc này nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt của Vương Lâm, trên mặt nàng cũng hiện lên vẻ cười khổ, lắc lắc đầu. Vương Lâm thu hồi ánh mắt lại, nhìn thần sắc của Hồ Quyên không giống như đang giả bộ. Hiển nhiên đối với biến hóa nơi này, nàng cũng rất mờ mịt. Nơi đây là một mảnh đất bằng phẳng, chỉ có một ngọn núi lửa mà thôi. Như vậy thì nhập khẩu tiến vào tầng thứ 8, nhất định là ở bên trong ngọn núi lửa này. Thanh âm của Hồ Quyên vang lên, rơi vào trong tai của mỗi một người nơi này. Hư Không Tử đang ở xa xa, sắc mặt tái nhợt, ngay cả dưới ánh lửa chiếu rọi nơi này mà vẫn như cũ, không có nửa điểm hồng nhuận. Tay phải của lão đỡ ở ngực, từng trận đau nhức thỉnh thoảng lại truyền đến. Ngoài ra trên miệng vết thương lại có một loại kiếm khí quỷ dị, thủy chung khiến cho miệng vết thương không thể hoàn toàn khép lại. Thiên Đồng Tử, Dương Lâm, còn có kiếm linh kia, mối thù này lão phu nhớ kỹ, nếu không báo đáp gấp chục gấp trăm lần, lão phu tuyệt đối không cam lòng. Sắc mặt của lão âm trầm, nhìn về bốn phía. Không kiếp mà, ngay cả tiên phủ này cũng gây khó dễ cho lão phu. Nơi đây không ngờ lại tràn đầy hóa nguyên lực, sợ rằng sẽ thuận lợi cho tiểu tạp chủng kia rồi. Nội tâm Hư Không Tử gào thét, mãi sau mới khôi phục lại, nhưng lập tức tâm thần chấn động, một đầu mồ hôi lạnh úa ra. Tu vi rơi xuống, không ngờ cũng khiến tâm cảnh của ta có biến hóa như vậy mà, sao lại dễ dàng tức giận như vậy chứ? Hư Không Tử thở sâu, áp chế nỗi buồn bực ở trong lòng, cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại. Vương Nguy tiến về phía trước một bước, đi tới bên cạnh Hồ Quyên, hai người hóa thành hai đạo trường hồng, là người đầu tiên bay thẳng về ngọn núi lửa ở trước mặt. Lúc này đám người Thiên Vận Tử cũng đều động thân đi hướng ngọn núi lửa kia. Thùng Cù Mỹ Phụ, Hồ Lô Lão Giả và người áo đen đồng thời bay lên. Hư Không Tử lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm, đồng dạng bay đi. Vương Lâm không nhanh không chậm tiến về phía trước, đạp lên hư không chậm rãi đi tới. Hắn tự biết tu vi không thể so với những lão quái đi trước, tự nhiên sẽ không xung phong đi đầu nên chậm rãi mà đi. Xa xa cũng có người đồng dạng chậm rãi đi tới. Người này chính là Phấn Y Nữ Tử Cung Hư Thánh Nữ. Đôi mỹ mục của nàng nhìn về phía Vương Lâm, bước chân chậm lại như đang chờ đợi hắn. Thần sắc của Vương Lâm lạnh như băng, nhìn thấy Phấn Y Nữ Tử dừng chân thì từ bên cạnh vượt qua, rất nhanh tránh xa, không muốn dây dưa với người này, dần dần tiến gần tới ngọn núi lửa ở trước mặt. Phấn Y Nữ Tử thấy Vương Lâm vòng qua thì hừ nhẹ một tiếng, cũng không thèm để ý tới nữa. Thân hình hóa thành một cái đạo trường hồng, bay nhanh về phía ngọn núi lửa. Thấy Phấn Y Nữ Tử rời đi, hai mắt Vương Lâm như lóe lên quang mang kỳ dị. Tuy nói nơi này so với giới thiệu trên địa đồ Ngọc Giản có sự khác biệt, nhưng mà trên đường tiến tới, Vương Lâm lại từ cái mặt đất nứt nẻ này nhìn ra thấy được một chút dấu vết còn sót lại của tiên ngọc. Rất hiển nhiên, vô số năm trước nơi này đúng là tầng thứ 7 của tiên phủ. Chỉ là vì xuất hiện một biến cố nào đó không ngờ mà khiến cho nơi này hóa thành một đống hoang tàn trong biển lửa. Nhìn ngọn núi lửa cao ngất trong mây kia, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Thần thức tràn ra, một lúc sau hắn mở to hai mắt, càng thêm xác định với phán đoán của mình. Ngọn núi lửa này tuyệt đối không phải tự nhiên xuất hiện mà là bị người ta dùng thần thông chuyển tới, sau đó đặt ở nơi này. Càng tới gần, ý niệm này càng được chứng thực. Tại chân ngọn núi lửa, Vương Lâm rõ ràng nhìn ra đá và kết cấu của mặt đất nơi này hoàn toàn khác biệt. Như vậy thì những người khác cũng đã nhìn ra sự cổ quái của ngọn núi lửa này rồi. Vương Lâm đứng dưới chân núi, không nóng nảy đi lên mà khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt của hắn lóe lên nhìn về bốn phía, cuối cùng dừng lại ở một cái khe tràn ra nham tương ở bên cạnh. Nhiệt độ cực cao từ bên trong tan ra, nhưng cũng không khiến cho Vương Lâm có chút gì không thích, mà ngược lại càng khiến cho hắn cảm giác cực kỳ thoải mái. Thậm chí nguyên lực trong cơ thể dường như cũng như sống lại. Biến cố nơi này đối với ta mà nói cũng là có cái lợi khác nữa. Tay phải Vương Lâm buông xuống, tiến nhập vào trong dung nham. Lập tức hắn cảm nhận được một cổ hỏa nguyên lực tràn ngập, dường như vô biên vô tận. Tay phải của hắn vẫn để trong nham tương. Đối với hắn mà nói thì nhiệt độ cực cao bên trong lại rất là thoải mái. Tâm thần hắn khẽ động, nguyên lực trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển, tự hành tuần hoàn, trở thành một cơn lốc xoáy trong cơ thể. Cơn lốc xoáy này xoay tròn, lập tức từ trong cơ thể của Vương Lâm truyền ra từng trận lực hút. Lấy tay phải của hắn làm cầu, hỏa nguyên lực ở trong dung nham lập tức vân dũng chuyển động, không ngờ theo tay phải Vương Lâm chậm rãi bị hút vào trong cơ thể của hắn. Sáu đại thần thông của tiên đế Bạch Phàm thì thần thông thứ ba ta đã học được, nhưng mà dựa vào lời của sư huynh Thanh Thủy nói thì ba thức sau mới chính là chỗ tinh diệu, trong đó thức đầu tiên trong ba thức sau đó là sơn băng. Tại sát dược giới ta từng nhìn thấy sư huynh thi triển ra rồi, rất giống với ngọn núi lửa bùng nổ. Vương Lâm vừa suy nghĩ vừa hấp thu hỏa nguyên lực, đồng thời nhìn về phía ngọn núi lửa vô biên trước mắt. Bên phải Vương Lâm, người áo đen có ẩn tàng hắc long ấn ký cũng không tiến vào ngọn núi lửa mà khoanh chân ngồi xuống, tay trái cũng nhúng vào bên trong dung nham. Ông ta cũng giống như Vương Lâm vậy, đang hấp thu hỏa nguyên lực ở trong nham tương này. Ánh mắt của gã thỉnh thoảng lại nhìn về phía Vương Lâm, trong mắt hiện lên vẻ kiên kỵ và bất thiện. Hỏa chu thước, nếu ta có thể cắn nuốt thêm hỏa chu thước này thì diêm long của ta có thể thức tỉnh lần thứ hai hay không đây? Trong khi đó, theo Vương Lâm không ngừng hấp thu, lập tức có đại lượng hỏa nguyên lực như những dòng nước lần lượt dũng mãnh tiến vào bên trong cơ thể của hắn, vần quanh nguyên thần, làm dịu đi nguyên thần khi mà đã thích ứng được với hỏa nguyên lực này. Một loại cảm giác cực kỳ thoải mái đang xuất hiện trên tâm thần Vương Lâm. Trước đó trong tầng thứ 6, dù nói hắn đã ăn vào rất nhiều đan dược, thương thế cũng đã khôi phục, nhưng thủy chung vẫn không thể hoàn toàn hồi phục như ban đầu. Lúc này đây, theo việc không ngừng hấp thu hỏa nguyên lực, thương thế Vương Lâm lại dần dần hồi phục thêm nữa. Tuy chỉ thông thả nhưng cũng khiến Vương Lâm nhìn thấy hy vọng. Chỉ có điều lúc này đây, đại đa số mọi người cũng đã tiến nhập vào bên trong ngọn núi lửa. Đáy lòng Vương Lâm than thầm. Trong một tháng chữa thương ở tầng thứ 6, hắn đã từng hỏi qua Vương Nguy về phương pháp phá giải độc dược dục tiên dục tử. Chỉ có điều năm đó ở tiên giới, hai người Vương Nguy và Hồ Quyên cũng rất ít khi tiếp xúc với độc dược. Cũng có nghe qua độc dược dục tiên dục tử, nhưng chỉ biết đôi chút mà không được cụ thể. Do đó hy vọng cởi bỏ độc tố trên người của Tư Đồ Nam cũng chỉ biết đặt lên người của tiên đế Thanh Lâm hoặc Thanh Sương mà thôi. Hết tập 217 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.